Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 416, Diệt Sát Hung Thú. Thời gian trôi qua, Đại Sơn bên trong theo Tử Sơn Thọ đám người rời đi. Cũng không có phát sinh bao nhiêu sự tình, Trần Tiểu Minh khổ đợi đối phương mấy ngày sau, lại là không thể không cảm thán đám người kia nhát gan. Chính mình cũng đã cố ý biểu hiện rất suy yếu, thì liền dạng này cũng không dám qua đến báo thù. Thật sự là không thú vị nha. Bất quá, bởi vì nhiều bì hầu, nhị mãnh, tị thế hoa ba người, Trần Tiểu Minh điều giáo lên, ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. Tử Sơn Hầu, La Phù Đại Trạch đám người trả thù không có nghênh đón. Nhưng là nghênh đón trong núi lớn dị động, từng tiếng tiếng gào thét theo sâu trong núi lớn lan truyền ra. Chấn động toàn bộ Thương Mang Sơn Mạch, trên núi có dị động, cần phải nhắc nhở bọn họ sao? Cùng một thời gian, Liễu Thần cũng là chú ý tới Thương Mang Sơn Mạch chỗ sâu dị động. Không khỏi truyền âm dò hỏi, cái kia mấy đạo khí tức tuy nhiên đối bọn hắn mà nói không mạnh. Nhưng đối với Thạch Thôn mà nói, lại là nguy hiểm chí mạng. Không cần, Thạch Thôn những người này tu luyện, vừa vặn cần chút thuốc bổ. Ánh mắt thông qua hư không vô tận, ngôn ngữ bình tĩnh vô cùng. Tại Trần Tiểu Minh trong mắt, cái kia mấy đạo khí tức cũng là luyện dược dược tài. Nghe lời có thể giữ lấy, không nghe lời trực tiếp luyện thành dược, cho Thạch Thôn những người này tu luyện. Cần ta xuất thủ sao? Khôi phục thực lực không ít. Biết Trần Tiểu Minh là thực sự thời không sông dài mà đến. Xuất thủ sẽ tăng thêm nhân quả. Không khỏi truyền âm hỏi. Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới. Ánh mắt thông qua hỗn độn khí. Nhìn về phía thời khắc này sâu trong núi lớn. Bốn đạo kinh khủng bóng người tại chiến đấu lấy. Vô tận cương phong quét. Hư không phá toái. Hỗn độn hiện lên, khí tức kinh người, không cần, chỉ là nhân quả, không làm gì được ta. Trần Tiểu Minh không có chờ bốn con hung thú phân ra thắng bại, mà chính là tay phải đối với hư không hơi hơi tìm tòi. Ầm ầm, thương khung phá nát, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, đá vụn bắn tung trời, thiên địa vậy mà vỡ ra, hỗn độn khí khuếch tán. Bao phủ toàn bộ sơn mạch, tiên quang ngút trời, thụy khí bành trướng, kinh thiên cự trưởng thông qua phá nát thương khung chậm rãi xuống. Vô tận cương phong quét, nguyên bản giao thủ bốn cái sinh linh cường hãn, trong khoảnh khắc cảm thấy được áp lực, khí tức rộng rãi, cự trưởng già thiên tế nhật, nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm, thiên địa làm thất sắc. Từng cái đường vân, giống như từng tòa kéo dài sơn mạch đồng dạng, cự trưởng vô biên vô hạn, làm người sợ hãi, chấn, thần uy cuồn cuộn, hư vô mờ mịt thanh âm theo phá nát trên bầu trời lan truyền mà xuống. Huy hoàng không lường được, ngậm lấy thiên giám chi lực, trong lúc nhất thời, một cỗ kinh khủng đến không cách nào ngôn ngữ trấn áp chi lực bao trùm mà xuống. Toàn bộ Thương Mang Sơn Mạch, vô số hung thú nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, những cái kia ở tại Đại Sơn bên trong thôn xóm người. Giờ phút này thấp thỏm lo âu, Mộc sững sờ nhìn lấy so toàn bộ Sơn Mạch còn muốn lớn tay cầm. Không rõ ràng cho lắm, mà cùng lúc đó, hỗn độn khí lưu bên trong, phong cấm không gian chi địa, nguyên bản chiến đấu tứ đại sinh linh. Giờ phút này đều liều mạng chạy thục mạng, một cái thân ảnh khổng lồ thực sự đi lên, lượn lờ lấy nồng đậm vũ khí, thấy không rõ chân thân, có thể nó tản ra khiếp người khí tức lại chấn động trên trời dưới đất. Dãy núi vạn khe đều đang lay động, chim bay cá nhảy đều là nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hướng nơi này dập đầu, nó đỉnh thiên lập địa. Cao cũng không biết bao nhiêu dặm, thẳng nhập tầng mây bên trong, một đôi con ngươi xanh thảm, giống như là hai cái hồ nước khảm ở trên vòm trời. Đường kính chừng vài dặm, dạng này Bích Mâu thực sự cự lớn đến đáng sợ, lại sát khí kinh thiên. Bất quá giờ phút này to lớn thân ảnh trong đôi mắt lại là toát ra vẻ kinh hãi. Thân thể cao lớn thực sự tại mặt đất, chấn động dãy núi vạn khe, chấn động thanh thế to lớn. Một bước một chút, mấy cái sơn lĩnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuồng hô gào thét, cuốn lên vạn trượng tầng mây. Thân ảnh khổng lồ tại e ngại, đang chạy trốn, đang sợ hãi. Cùng lúc đó một bên khác, một đạo khác đồng dạng thân ảnh khổng lồ, một dạng đang chạy trốn lấy. Bóng người tay cầm một thanh thiết côn giống như thông thiên chi trụ đồng dạng, chỉ thấy hắn đỉnh thiên lập địa thời khắc, đột nhiên hướng về rơi xuống cự trường nghênh đón tiếp lấy. Vì chạy trốn tranh thủ một chút thời gian, oanh, sơn mạch chỗ sâu, một hướng khác hỏa quang ngập trời, một cái tiểu hồng điểu xuất hiện, hỏa diễm bốc lên, bao trùm hư không vô tận. Già thiên tế nhật, giống như hóa thành vô tận biển lửa, đốt cháy thiên địa hết thảy, nóng rực thủy triều bao phủ khắp nơi, dãy núi vạn khe tại hỏa diễm phía dưới dấy lên, trong lúc nhất thời chiếu rọi cả phiến thiên địa, giống to một tiếng, thiên địa rung chuyển, một loại quân lâm thiên hạ khí thế, bạo phát ngút trời ánh sáng, chấn áp cả phiến thiên địa thương khung. Thập vạn quần sơn dao động, cánh lớn hoành không, như một đám mây đen giống như đè ép đầy thiên địa. Bất quá là tiểu hồng điểu cũng được, vẫn là cái kia cự chim cũng tốt. Giờ phút này vô tận uy năng bạo phát, lại là chỉ là vì đào mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương mang sơn mạch, vô tận hung thú phủ phục, run lẩy bẩy, vô số nhân tộc kinh hãi muốn tuyệt. Sững sờ vô thần nhìn lấy sâu trong núi lớn, không ai bì nổi bốn đại vương giả, giờ phút này tại cự dưới lòng bàn tay, ao ao chạy trối chết, cái kia giống như thần linh đồng dạng hung thú, thế mà liền ngăn cản cũng không dám ngăn cản mảy may. Chẳng lẽ bàn tay khổng lồ kia chủ nhân, là chân chính thần linh sao? Vô số nhân tộc cùng hung thú như vậy nghĩ đến. Bất quá lại là không người nào dám chân chính nói ra. Nói bừa thần linh, thế nhưng là tối kỵ. Khóa, thiên địa ong ong, hư vô chi ngôn lại lần nữa rơi xuống. Cự trưởng bên trong, vô tận thần quang bạo phát, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Từng cái kim sắc thần quang xiềng xích bay múa. Lẫn nhau xen lẫn, phong tỏa mênh mông thương khung. Thần quang bao phủ, uy áp càng hơn, giống, dẫn đầu chạy trốn thân hình khổng lồ, bỗng nhiên nộ hống, khí tức quanh người bạo phát, năng lượng bàng bạc đánh thẳng vào thiên địa hư không, dưới chân dãy núi phá nát, hóa thành bột phấn, từng đạo sâu không thấy đáy vết rách xuất hiện, nhưng mặc cho bằng bóng người dãy giụa như thế nào. Gột vào hắn trên người kim sắc xiềng xích chưa từng dao động mảy may. Ngược lại bóng người càng dãy giụa, xiềng xích càng là nắm chặt. Kim sắc thần quang thiểm nhấp nháy, quang huy nhu hòa, nhưng là mang theo không diệt phẩm chất riêng. Còn có ngọn lửa màu vàng tại đốt cháy, đem hết thảy hóa thành hư vô. A, thống khổ giống tiếng vang lên, lan truyền hư không vô tận. Cả phiến thiên địa dường như đều đang chấn động, kim sắc hỏa diễm lan tràn mà lên, trong nháy mắt đốt lên thân ảnh to lớn. Trong chốc lát, vô tận ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời, nối liền trời đất, phá toái thương khung, thân hình khổng lồ dãy giụa lấy, nhưng là chuyện vô bổ. Tại ngọn lửa màu vàng phía dưới, thân thể dần dần tiêu tán, hóa thành bụi phấn. Lưu lại một viên trong suốt ngọc cốt, còn có mấy giọt lóe ra quang huy huyết dịch. Ùng ục, vô số hung thú chấn động, vô số nhân tộc kinh hãi. Cái kia cường như thần linh hung thú thế mà bị sinh sinh luyện hóa. Càng là đã luyện thành tinh huyết, vô số phủ phục hung thú, nhìn thoáng qua đầy trời kim sắc xiềng xích, không khỏi đem thân thể phủ phục thấp hơn, sợ đụng phải kim sắc xiềng xích, theo mà bị diệt, giống thân ảnh to lớn bị diệt, tức thì bị luyện thành tinh huyết, triệt để khiến mặt khác ba cái hung thú điên cuồng. Giờ phút này thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, khí tức lại lần nữa tăng vọt, hướng về đại sơn bên ngoài chạy thục mạng, như đã biết Cố Trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.